Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178. Broly đến địa cầu, không nghĩ tới chính mình đánh đổ Cell, lại gây nên toàn dân tập võ dậy sóng ở nguyên tắc bên trong. Theo địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển, truyền thống võ học dần dần hướng đi đường cùng. Mà Sa Tăng như vậy nhảy nhót tên hề trở thành mọi người thần tượng sau khi võ thuật phát triển càng như là chơi đùa giống như biểu diễn. Mà mất đi nguyên bản nên có linh hồn hiện tại, mọi người có thể một lần nữa nhận thức võ thuật. Phát triển võ thuật, đối với địa cầu mà nói, không hẳn không phải một chuyện tốt. Có lão rùa thần ra ra cho đại gia làm võ thuật khai sáng. Đối với giai đoạn hiện nay địa cầu mà nói, đã là thừa sức, liền người bình thường đều cố gắng như vậy. Ta có thể không thể buông lòng. Chi chi, ta ngày mai muốn đi Bắc Giới Vương nơi đó tu luyện mấy ngày. Vũ Không một bên chờ Krillin làm tốt cơm nước, vừa nói vừa nghe Vũ Không muốn đi tu luyện. Son Gohan lập tức dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Vũ Không. Ba ba, ta cũng muốn đi. Chi chi giận dữ liếc mắt nhìn Vũ Không, vuốt Son Gohan đầu, nói: Phụ tử các ngươi hai đều như thế mạnh, còn muốn đi tu luyện à cũng được. Ai biết sau đó có thể hay không lại xuất hiện như Cell như thế quái vật. Các ngươi an tâm đi tu luyện đi. Phía ta bên này các ngươi không cần lo lắng. Đối với Chi Chi lý giải, Vũ Không rất là cảm động. Một nhà ba người cộng thêm một cái bóng đèn Krillin sau khi ăn cơm tối xong, Vũ Không cùng Chi Chi giống nhau thường ngày rất sớm trở về phòng. Chỉ có điều so với dĩ vãng, hôm nay bọn họ gian phòng động tĩnh bên trong muốn nhỏ rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, lão rùa thần ra ra còn chưa trở về, Vũ Không cáo biệt Chi Chi, mang theo Son Gohan đồng thời thuấn gian di động đến Bắc Giới Vương Tinh. Đi tới Bắc Giới Vương Tinh thời điểm, Bắc Giới Vương chính lái một chiếc màu đỏ hào hoa xe. Ở trên tinh cầu duy nhất một cái trên xa lộ cao tốc, một đường vui sướng tiêu xe. Ngạch, Bắc Giới Vương, người này hào hoa xe từ đâu tới? Vũ Không thuận miệng hỏi một câu. Bắc Giới Vương quải chặn dẫm chân ga, một đường bão táp, cười nói: Ha ha, như thế nào Goku, Tây Giới Vương đưa ta hào hoa xe không sai đi, đưa ngươi. Vũ Không khinh bỉ liếc mắt nhìn Bắc Giới Vương, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nói: Không đúng vậy, ta nhớ tới ngươi cùng Tây Giới Vương rất không hợp nhau a. Hai cái hỗ thấy ngứa mắt người, làm sao có khả năng sẽ lòng tốt đưa hào hoa xe. Bắc Giới Vương một cái phanh lại đứng ở Vũ Không cùng Son Gohan trước người, một tay đỡ tay lái, một tay đắp cửa xe, cười nói: Vậy còn là nhờ có ngươi. Trước ngươi cùng Bojack thời điểm chiến đấu, ta rồi cùng Tây Giới Vương đánh cái đánh cực, liền chuyện đánh cuộc. Bắc Giới Vương giản minh nói tóm tắt đối với Vũ Không nói rồi một hồi. Bao quát Tây Giới Vương cái kia máy may cắt bao bì sự tình cũng nói rồi. Vũ Không cùng Son Gohan hai người nghe được trợn mắt ngoác mồm, còn có loại này làm người nghẹt thở thao tác a. Vũ Không biểu thị: Loại này trực tiếp ta cũng muốn nhìn. Bắc Giới Vương bất đắc dĩ thở dài: Tây Giới Vương chơi xấu, có điều không trọng yếu, chỉ cần ta xa hoa xe thể thao có là được. Đúng rồi, Goku, Đại Giới Vương nói 2 tháng sau Đại Giới Vương Tinh sẽ tổ chức võ đạo hội, nhường ngươi cũng đi tham gia. 2 tháng sau, tham gia Đại Giới Vương Tinh võ đạo hội? Vũ Không đầy chán dấu chấm hỏi. Cái gì quỷ, ta lại không chết, có thể đi Đại Giới Vương Tinh? Trong ấn tượng, Đại Giới Vương Tinh thật giống là cõi âm cao thủ tụ tập địa phương. Bắc Giới Vương trắng Vũ Không một chút, nói: Ta Bắc Giới Vương Tinh cùng Đại Giới Vương Tinh chính là ở một cái mức độ. Nơi này là địa phủ xa đạo phần cuối, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng thuộc về cõi âm. Người không phải là muốn tới thì tới sao? Bị Bắc Giới Vương vừa nói như thế, Vũ Không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng nha, giới vương thế giới, người sống có thể đến, người chết cũng có thể đến vừa vặn. Bắc Giới Vương, ta cùng Gohan muốn ở ngươi nơi này tu luyện mấy ngày. Xin ngươi hỗ trợ cho ta cùng Gohan trên người các thêm 100 tấn vật nặng đi. Bắc Giới Vương xe nhẹ chạy đường quen vung tay lên. Vũ Không cùng Son Gohan hai tay hai chân lên xuất hiện một vòng dày đặc phích lịch cương. Được rồi, các ngươi liền ở ngay đây cứ việc tu luyện. Hai tháng sau võ đạo hội lên. Cố gắng cho ta nở mày nở mặt. Ta tiếp tục lái xe. Các ngươi đói bụng liền tìm ba bố. Hắn sẽ cho các ngươi chuẩn bị ăn. Nói xong, Bắc Giới Vương khẽ hát. Tiếp tục mở ra hào hoa xe căng gió. Vũ Không cùng Son Gohan thì lại đi tới một mảnh rời xa đường cái xanh hóa bên trên. Gohan, chúng ta đã đạt đến siêu Saiya 2 cảnh giới. Siêu 2 tuy rằng so với siêu 1 mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng cái này hình thái năng lượng tiêu hao cũng lớn đến đáng sợ. Vì lẽ đó, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu chính là tiến vào toàn công suất siêu Saiya 2 cảnh giới. Vũ Không thoáng nói rõ một hồi. Sau đó trong giây lát biến thân siêu Saiya 2 thấy chính mình cha biến thân. Son Gohan cũng thuận theo tiến vào siêu 2 hình thái. Trong lúc nhất thời chớp giật lập trường bùm bùm nổ vang một mảnh, Vũ Không điều chỉnh một hồi hô hấp. Nói rằng, đến đi, thông qua phụ trọng tu luyện, gia tăng chiến đấu bên trong năng lượng phát ra. Đợi được chúng ta thích ứng điểm ấy trọng lượng sau khi, cũng là có thể bước đầu điều động siêu hai năng lượng tiêu hao. Son Gohan gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Vũ Không cùng Gohan hai cha con bắt đầu rồi chiến đấu luyện tập. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tây Đô giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn thuyền hình ảnh. Đối với này, Tây Đô cư dân từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, dù sao vạn năng kép siêu công ty với vũ trụ có thương vụ lui tới, thường thường thì có to lớn thương thuyền hướng về vũ trụ bên ngoài vận tải hàng hóa. Này chiếc to lớn thuyền xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu náo động, thuyền bằng phẳng hạ xuống vạn năng kép siêu công ty phụ cận một chỗ công viên bên trong. Tài cùng Vegeta bọn họ đã sớm chờ ở bên kia. Cửa máy mở ra, Bulma cái thứ nhất từ bên trong chạy ra. Tài cũng cao hứng tiến lên nghênh tiếp. Bulma, ngươi cũng thật đúng, ta đàng hoàng ở nhà, hiện tại đổi thành ngươi toàn vũ trụ chạy loạn. Bulma thuận miệng đáp một tiếng, đầu bốn phía đánh giá. Tài thấy cảnh này không khỏi bĩu môi, đừng tìm được ngươi rồi, hắn đi Bắc Giới Vương tinh. Thật đúng, ta rời đi hơn nửa tháng lại không có chút nào quan tâm ta. Bulma ôm trăng, nước mắt lưng tròng địa đối với phía sau ra cô cùng tót nói, hai người các ngươi đi giúp ta giáo huấn một chút Goku. Phốc, vừa nghe lời này, ra cô cùng tót suýt chút nữa mỗi lảo đảo một cái. Bọn họ vèo một cái trốn đến tai sau lưng, vẻ mặt đau khổ nói rằng, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, cô nãi, nãi ngươi tạm tha chúng ta đi. Tài cho khí vui vẻ, cười nói, ai nói hắn không quan tâm ngươi, ngươi không ở mấy ngày nay, Goku nhưng là mỗi ngày tìm đến ngươi, hỏi tình huống của ngươi, vẫn tính hắn có chút lương tâm. Bulma ngạo kiều hừ một tiếng, nói rằng lúc này, mặt chữ quốc Paragus mang theo Broly cùng chúng thủ hạ, đi tới Vegeta trước người, một chân quỳ xuống, cung kính nói, Vegeta điện hạ, chúng ta ở trong vũ trụ thành lập mới Vegeta tinh, hy vọng ngài có thể trở lại thành vì chúng ta quốc vương, một lần nữa chấn hưng người Saiya huy hoàng. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.